Chương 102, siêu việt gỗ cụ chiến sĩ. Ta đầu hàng, ta tin tưởng thực lực của ngươi, ta thừa nhận mình thua. Mặc dù không cam tâm thế nhưng ta thực sự đánh không lại ngươi, hắc hắc. Gỗ cụ gãi đầu, ngượng ngùng nói. Quỷ quải gì cờ lỉn cả kinh. Gỗ cụ hắn đang làm gì thì ị cổ lộ khó hiểu. Xôn gỗ cụ, ngươi minh bạch ngươi nói câu nói này hậu quả là cái gì không nếu như ở sẹo trong trò chơi các ngươi thua. Như vậy ta sẽ giết sạch trên địa cầu mọi người xem ra, ngươi là đem hy vọng ký thác vào cái kia gọi mù cụ dầu người xảy đạ trên người sao sẹo nói rằng. Ngươi nghĩ lầm rồi. Goku nhìn sẹo, mở miệng nói, tuy là mù cụ dầu có thể đánh bại ngươi. Thế nhưng ta mới vừa đã nói, ngoại trừ mù cụ dầu bên ngoài, còn có chiến sĩ có thể đánh bại ngươi. Ngươi nào chuột tiểu tử kia sao sẹo giọng điệu tràn đầy khinh miệt nói. A cái kia tóc vàng tên nói gì đó xa xa, tránh ở một khối nham thạch phía sau ký giả hướng một bên chuyên viên quay phim hỏi. Căn cứ tập âm khí truyền tới thanh âm hắn nói là, ta đầu hàng ca mê ra sư đạo. 16 nghe được chuyên viên quay phim lời nói, ký giả trong nháy mắt hưng phấn lên. Nhìn về phía xạ tạn, phấn chân nói, thật tốt quá A xạ tạn tiên sinh ngài lại có ra sân cơ hội A xạ tạn tiên sinh, lúc này ngài nhất định phải hung hăng thu thập sẹo cái tên kia. Xạ tản cũng sớm đã đầu đầy mồ hôi lạnh, thế nhưng ở ký giả trước mặt, vẫn còn chỉ có thể ra trang ra một bộ ta là thế giới võ thuật quán quân, ta sợ người nào loại này tư thế. Tốt ta muốn để hắn biết một chút về sự lợi hại của ta. Xạ tản hô lớn. Bất quá đột nhiên, xạ tản biến sắc, ngồi trên mặt đất, ôm bụng, thống khổ kêu lên, ai nha ta cái bụng thật đau ta thật muốn dạy dỗ cái tên kia. Nhưng là hiện tại bụng của ta thật đau. Bây giờ không có biện pháp đau chết ta rồi a ta không cam lòng a xạ tản cũng là sự xuất thất truyền đã lâu đau bụng thuật. Ký giả đã ngây dại, dường như giống hết y lìa như là trời sập. Mà gỗ củ cũng là nhìn sẹo, cười nói ra, như vậy ta có thể định dưới một cái ra sân nên chiến nhân tuyển sao ngươi nhất định phải đầu hàng sao sẹo hỏi lần nữa. Ân. Gỗ củ gật đầu. Nói ra, kế tiếp trận đấu đúng là sẹo trò chơi chung kết. Nếu như hắn cũng thua. Vậy cũng chỉ có thể để mù cụ rổ xuất chiến A ngoại trừ mù cụ rổ trong chúng ta còn có ai có thể đánh bại sẹo sao đến tột cùng là người nào A gỗ cụ nói mau A ta đều nhanh vội muốn chết A cờ lìn cào cùng với chính mình cái kia giống như bóng đèn điện vậy đầu trọc, có vẻ khá có cảm giác vui mừng. Hành đánh bại ta ngươi dựa vào cái gì cho là như vậy sẹo hỏi. Ân cái kia ta muốn từ vừa rồi giữa chúng ta đọ sức đến xem, hắn đích xác là có thể đánh bại ngươi. Goku vẻ mặt chân thành nói rằng, cái gì sẹo cả kinh, cho nên ta mới có thể đầu hàng, để hắn tới ứng phó tất cả. Goku nói như vậy cái tên kia không chỉ có vượt qua ngươi. Hơn nữa ngươi cho rằng, so với hắn ta còn muốn mạnh hơn sao sẹo khinh miệt cười nói. Là vâng đúng. Goku gật đầu, hồi đáp. A ha ha ha như vậy, cái này căn bản không tồn tại người là người nào nói đi. Sẹo hiển nhiên không cho là sẽ có người mạnh hơn chính mình. Mỗi người đều ngẩn ra mọi người đang đợi gỗ cụ trả lời. Ai nha lẽ nào hắn là ta sao ai nha nhanh lên một chút nói cho hắn biết. Ta cái bụng đau muốn chết, không thể chiến đấu. Xạ tản ôm bụng nói rằng. Mà không các lộ hủy chữa gỗ cụ mở miệng, mù cụ rổ vô vô một bên sững sốt Gohan. Cười nói ra, là ngươi lên sân khấu thời điểm, Gohan. Đi đánh bại sẹo. Để chúng ta mọi người xem thực lực của ngươi. Ngạch Mù Cù Dồ, ngươi cũng biết A Gỗ Cụ kinh ngạc nói. Mù Cù Dồ cười cười, nói ra, đương nhiên đừng quên, Gohan có thể là đồ đệ của ta A từ vừa mới bắt đầu ta liền biết Gohan đủng sẽ vượt qua tiềm lực của ngươi. Trải qua tinh thần thời gian phòng một năm tu luyện, Gohan tất phải cũng đã có lực lượng như vậy. Cái gì, là vâng đúng Gohan. Làm sao có thể đùa gì thế ta tưởng ai đó nguyên lai là Son Gohan. Sẹo khinh thường nói. Sư phụ, ta cùng sẹo Gohan vẻ mặt mê mang nhìn mù cù rổ. Mù cù rổ ngươi ngàn vạn lần đừng như thế tới A đúc luyện đồ đệ cũng không phải như vậy A Gohan khẳng định đánh không lại sẹo. Tuy là Gohan thực lực xác thực vô cùng làm chúng ta giật mình, nhưng là đối thủ nhưng là gỗ cụ đều đánh không lại sẹo A chỉ có ngươi xuất thủ mới có thể giải quyết sẹo. Cơ lìn nhìn mù cụ rồ, mở miệng khuyên nhủ. Cơ lìn, Gohan tiềm lực có thể là vượt qua xa tưởng tượng của các ngươi. Nghĩ một hồi, các ngươi ở Gohan lớn như vậy thời điểm, là thực lực như thế nào mà bây giờ Gohan đâu hơn nữa, Gohan có thể là đồ đệ của ta, ta có thể chắc là sẽ không để đồ đệ của ta mạo hiểm. A Mù Cụ Rổ cười nói. Sau đó nhìn về phía Gohan, hỏi, Gohan, ngươi có không có cảm thấy vừa rồi gỗ cụ cùng sẹo chiến đấu phi thường kịch liệt? Để ngươi xem hoa cả mắt đâu 453 không phải không cảm thấy. Gohan do dự một chút, mở miệng nói ra, ta cảm thấy, ba ba cùng sẹo cũng không có đem hết toàn lực chiến đấu. Mù Cụ Rổ cười cười, nói ra, Gohan, ngươi nói đúng phân nửa. Sẹo đích thật là không có đem hết toàn lực đi chiến đấu. Thế nhưng gỗ cụ cũng đã hết toàn lực ra đúng, ba ba đã tận lực. Gỗ cụ ngượng ngùng gãi đầu một cái. Gohan thật là thế này phải không? Cờ Lìn ngơ ngác hỏi. Là vâng, đúng đúng vậy. Gohan cúi đầu, nói rằng. Gohan nỗ lực lên. Vì hòa bình của thế giới mà chiến. Có sư phụ ở phía sau ngươi, vô luận như thế nào cũng không có việc gì. Mù Cụ Rổ vừa cười vừa nói. Ta hiểu. Ta thử xem. A Ngộ Cơm gật đầu nói rằng. Cờ Lìn, có tiên đậu sao? Gỗ Cụ đột nhiên nhìn về phía một bên Cờ Lìn hỏi. Mù Cụ Rổ cười cười. Hắn biết gỗ cụ người này muốn làm gì. Bất quá cũng không có ngăn cản, bởi vì có chính mình tại, mặc dù là nhiều hơn nữa ra 10 cái sẹo, cũng lật không nổi sóng gió gì. Ồ, tốt. Cơ Lìn không chút suy nghĩ nhiều, ném cho gỗ cụ một viên. Cảm ơn. Gỗ cụ nói tiếng cảm ơn. Sau đó trở tay, trực tiếp đem tiên đậu ném cho sẹo. Đây là tiên đậu, ngươi ăn đi, có thể khôi phục thể lực.